Thiên Thần, chương 356, thời gian cùng không gian chớ chú, góc truyện audio.com. Đại ca ca, ta đã quan sát ngươi thật lâu, ngươi thật sự là một người rất giảo hoạt, ta sẽ không để ngươi làm cái gì, muốn đem ngươi lập tức giết chết mới được. Tiểu Mạt duy trì nụ cười nhẹ, thầm thấy ý lạnh lẽo, đôi chân mày tinh tế như trăng rằm mi nhẹ nhàng nhíu lại, linh hồn lực thuộc về nàng chợt phóng thích, bỗng nhiên, không gian màu trắng rung chuyển lên rất nhỏ. Vậy có thể nói cho ta biết trước, vì cái gì muốn giết ta hay không? Cảm thụ được không gian chấn động, Diệp Vô Thần hơi ngưng mi, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, bình thản hỏi. Ta có nói qua cho ngươi, bởi vì đại ca ca nhìn không được hợp mắt cho nên phải đem ngươi giết chết. Tiểu Mạt cười khẽ hồi đáp. Nhất định phải đem ta giết chết sao? Bất quá tiểu muội muội, lấy lợi hại của ngươi, rõ ràng có thể lập tức liền từ nơi này rời đi, vì cái gì còn muốn cố ý cùng ta nói nhiều thêm vài câu, cũng không phải muốn giết ta như vậy, đúng không? Diệp Vô Thần nhẹ nhàng nói. Lấy năng lực của Hương Hương lúc này, mặc dù có thể dễ dàng đem linh hồn Tiểu Mạt đưa này không gian linh hồn, nhưng Tiểu Mạt lực lượng to lớn muốn gấp Hương Hương không biết bao nhiêu lần, muốn thoát đi nơi này, thật sự là dễ như trở bàn tay. Thế giới màu trắng rung chuyển bất an đình chỉ, đôi mày của Tiểu Mạt nguyên bản ngưng tụ lại giãn ra. Đại ca ca, ngươi quả nhiên là thông minh, ta thực sự có một chút không nỡ giết ngươi, có biết vì cái gì không? Bởi vì, ngươi thật sự là một người rất thú vị, hai người nọ đều đi theo bên cạnh ngươi, trên người ngươi, nhất định có rất nhiều bí mật. Ngươi muốn biết bí mật của ta? Diệp Vô Thần hỏi, không muốn, vậy tiểu muội muội, ngươi có thể nói cho ta biết bí mật của ngươi không? Đó không có khả năng, bí mật của ta ai cũng không thể biết, đại ca ca ngươi biết một ít bí mật nhỏ của ta cho nên ngươi nhất định sẽ chết. Tiểu Mạt vẫn cười nhẹ nhẹ như trước, trong thanh âm ẩn sâu sự lạnh như băng thủy chung vẫn chưa biến. Bí mật của ngươi, là bí mật ngươi giết chết cha mẹ chính mình sao? Vậy ngươi vì cái gì muốn giết đi cha mẹ của ngươi? Bởi vì giết bọn họ ta là có thể đi tìm cha mẹ mới. Cha mẹ mới, vì cái gì muốn tìm cha mẹ mới? Hì, bởi vì có cha mẹ mới, là có thể lại giết chết bọn họ. Tiểu Mạt hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vẻ mặt mỉm cười trả lời hắn. Dưới nụ cười như thiên sứ, lời nói ra lại mang theo sự đáng sợ làm cho người ta không rét mà run. Diệp Vô Thần, hắn trầm mặc đi xuống, đã không cần hỏi nữa. Hắn đã biết, đã đoán được 7-8 phần. Hắn hỏi ra mấy câu nói đó, chỉ vì chứng thực suy đoán của chính mình. Ngươi hận cha mẹ ngươi 100 năm trước ngươi mời khỏi nhà, đến nơi đây tìm thứ mà cha mẹ ngươi muốn, ngươi đã tìm được rồi, nhưng không có biện pháp lấy đến tay. Sau đó, ngươi ngay cả nhà đều đã muốn mà không có cách trở về, chỉ có thể ở tại chỗ này, ở trong cô độc mà quanh quẩn nơi đây, khổ ngóng trông cha mẹ ngươi đến đưa ngươi trở về. Tiểu Mạt, nhìn xong đồng của Tiểu Mạt lập tức trở nên dại ra, Diệp Vô Thần tiếp tục chậm rãi nói. 1 năm, 2 năm, 10 năm, mấy chục năm, 100 năm, ngươi vẫn chờ cha mẹ ngươi đem ngươi mang về. Nhưng hơn 100 năm đi qua, bọn họ vẫn như cũ chưa có tới, ngươi không phải thuộc loại người đại lục này. Mọi người chung quanh, đều đã là kẻ địch của ngươi, ngươi ở trong này chỉ có thể vĩnh viễn cô độc, chỉ có thể vĩnh viễn tránh né tất cả khả năng trở thành. Góc truyện audio.com. Sự nguy hiểm, mà ở trong hơn 100 năm không một ngày vui vẻ này, người chờ đợi biến thành thất vọng, lại biến thành tuyệt vọng, lại ở trong tuyệt vọng biến thành oán hận tích lũy, biến thành oán hận sâu đậm. Người có biết người bị cha mẹ chính mình vứt bỏ, bọn họ sau khi ngươi rời đi căn bản không có để ý sinh tử của ngươi, thậm chí, đã muốn quên ngươi tồn tại. Người chỉ có thể vĩnh viễn ở tại đại lục không thuộc về ngươi mà tồn tại. Vì thế, ở mỗi ngày chờ đợi cha mẹ ngươi, đã bắt đầu tìm kiếm nơi để phát tiết oán hận, một trong số đó chính là tìm kiếm người diện mạo giống với cha mẹ ngươi, làm cho bọn họ biến thành con rối của ngươi, cha mẹ ngươi, sau đó có cha mẹ làm bạn mà tìm kiếm ấm áp năm đó khi có cha mẹ ở bên người, sau đó lại không lưu tình chút nào giết chết bọn họ. Tiểu Mạt lẳng lặng nghe, không có ngắt ngang hắn, chỉ là nụ cười hồn nhiên trên mặt đã biến mất, bao trùm ở trên đó, là một loại âm trầm lạnh như băng. Diệp Vô Thần than nhẹ một tiếng. Tiểu muội muội, ta nói có đúng không? Tiểu Mạt nhìn hắn, khóe mắt nhẹ động, đôi môi nhẹ nhàng cong lên. Đại ca ca, xem ra ngươi có biết bí mật so với ta còn muốn nhiều hơn, ta hiện tại thực rất muốn giết chết ngươi. Diệp Vô Thần không có để ý bên trong thanh âm của nàng không chút nào che lấp sát khí sát tâm, nói tiếp. Ngươi thực yêu cha mẹ ngươi, có đúng không? Yêu, hừ, ta hận bọn hắn. Tiểu Mạt hàm răng cắn mạnh nói. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng cười nói. Không có yêu, sẽ không oán hận. Yêu càng sâu, hận càng dày, chỉ có từng thực yêu thực thương bọn hắn, tại bọn hắn không đúng đối với ngươi, vứt bỏ ngươi thì mới có thể oán hận sâu như vậy, khắc cốt như vậy. Nếu ngươi không thương bọn họ, vì cái gì không trực tiếp giết chết những người đó, mà lại để cho bọn họ làm cha mẹ ngươi một đoạn thời gian. Đó là bởi vì, ngươi thực rất tưởng niệm thời điểm lúc trước ở bên người bọn họ. Rất tưởng niệm cha mẹ ngươi. Ngươi nói bậy, ta mới không nghĩ tới bọn họ, là bọn họ thực có lỗi với ta. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, đứa trẻ nói dối cũng không phải là đứa trẻ tốt. Thần sắc Tiểu Mạt có rõ ràng hỗn độn, Diệp Vô Thần nói thẳng tắp đánh nhập vào chỗ sâu nhất trong lòng nàng. Nàng âm trầm hạ mặt lạnh nhạt nói, đại ca ca, ngươi biết nhiều lắm, ta thực sẽ giết ngươi. Ta biết rất nhiều sao, vậy ngươi có tin hay không, bí mật của ngươi ta biết xa xa không chỉ nhiêu đó. Tiểu Mạt, Diệp Vô Thần ánh mắt mơ hồ, ở trong suy tư nhẹ nhàng nói. Hơn 100 năm trước, vì tìm kiếm thứ mà cha mẹ ngươi muốn, ngươi mang theo rất nhiều người, dùng phương pháp kỳ diệu đi tới Thiên Thần Đại Lục. Các ngươi rất mạnh, so với người của Thiên Thần Đại Lục thì cường đại hơn nhiều, ngay cả những người lợi hại của Thiên Thần Đại Lục cũng không có thể là đối thủ của các ngươi. Ở trong Hoành Hành Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc tìm được thứ đầu tiên mà ngươi muốn tìm kiếm, đi đến phía Nam Thiên Long Quốc đánh bại Cực Viêm Thiên Long, nơi đó lấy được Hỏa Long Châu. Nhưng không nghĩ tới là, ở thời điểm ngươi tìm được Cực Viêm Thiên Long, hai thần sứ đến từ Thần Chi Đại Lục đặc biệt đến chế tài các ngươi cứu vớt Thiên Thần Đại Lục đi tới nơi này, dùng thời gian vài ngày đem những người mà ngươi mang đến toàn bộ giải quyết, cuối cùng, còn tìm đến ngươi, muốn đem ngươi trực tiếp giải quyết. Tiểu Mạt, hai thần sứ, Bạch Dực thần sứ cùng Hắc Dực thần sứ sử đều có. Góc truyện audio.com, rất thực lực cường đại, một ai trong đó đều có khả năng đem ngươi đánh bại, huống chi hai người liên thủ còn muốn thêm một Cực Viêm Thiên Long nữa. Vì thế ngươi chỉ có thể chạy trốn, từ phía Nam Thiên Long Quốc nhằm hướng Bắc bỏ chạy, vẫn chạy trốn tới phía Bắc Thiên Long Quốc, chạy trốn tới không đường có thể trốn mới cùng hai thần sứ nọ triển khai kịch chiến. Nhưng cuối cùng, hai người các nàng cũng không có đánh bại ngươi. Bởi vì, ngươi dùng phương pháp đặc thù gì đó. Diệp Vô Thần thoáng một chút trong đầu hiện lên dáng người của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, nói tiếp. Tạo thành kết cục lưỡng bại câu thương. Tiểu Mạt chính là thủ lĩnh của ma lúc trước dẫn dắt ma giới xâm nhập Thiên Thần Đại Lục tìm kiếm thủy hỏa phong thổ tứ Thánh Châu. Cơ sở mà Diệp Vô Thần suy đoán là từ tin tức ngắn gọn Cực Viêm Thiên Long trước khi chết truyền lại cho hắn, còn có truyền thuyết từ hơn trăm năm trước Sở Thương Minh kể cho hắn biết. Từ trên thời gian này, lúc trước Hắc Bạch thần sứ dùng một tháng thời gian đem ma binh tiêu diệt, mà trước một tháng này, thủ lĩnh của ma đã biết được Hỏa Long Châu phía nam ở Thiên Long Quốc. Nhưng từ Hỏa Long Châu trong Thập Thánh Châu dựng dục mà sinh Cực Viêm Thiên Long dữ dội cường đại tại một tháng này vẫn tồn tại, ý nghĩa thời gian một tháng này, thủ lĩnh của ma vẫn không có cách nào đem Cực Viêm Thiên Long đánh chết để có được Hỏa Long Châu. Đồng thời, Đồng Tâm hiện tại thực lực so với Hắc Dực thần sứ năm đó yếu kém rất nhiều, mà so với Cực Viêm Thiên Long trạng thái toàn thịnh cũng kém một ít, nhưng kém cũng không xa xôi. Bởi vậy cũng biết nếu là Hắc Bạch song sứ năng lực tương đương mà nói, một ai trong đó thực lực cũng không dưới thủ lĩnh của ma. Nhưng các nàng giao chiến kết cục cũng là vậy, mà biểu tình Tiểu Mạt chứng minh suy đoán của hắn cho tới nay cũng không sai lầm. Lúc trước Cực Viêm Thiên Long ở sinh mệnh cuối cùng từ ở ngoài ngàn dặm truyền cho hắn chỉ có một từ ma. Hỏa Long Châu trên tay Tiểu Mạt còn có lực lượng hắc ám cường đại nàng có được đều đã chứng minh nàng chính là ma kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun ma, một cái danh từ tượng trưng cho đáng sợ tội ác xấu xí thô bạo cùng với các loại cảm xúc phản diện, ai lại sẽ nghĩ đến cô gái nho nhỏ có bề ngoài đáng yêu này, sẽ là một thủ lĩnh của ma năm đó. Ngươi vì sao lại biết những cái này, đó là các nàng nói cho ngươi. Không đúng, các nàng rõ ràng ở trong nguyền rùa, đã quên đi quá khứ. Tiểu Mạt trầm thấp cười nói, nàng giờ phút này ý cười, hoàn toàn không nên thuộc về một cô gái nhỏ hơn 10 tuổi. Không ai nói cho ta biết, ta đoán được mà thôi. Diệp Vô Thần tùy ý nói, hiện tại nên là ngươi trả lời ta, lúc trước ngươi là như thế nào từ trong tay Hắc Bạch thần sứ đào thoát? Có phải ngươi dùng cấm kỵ ma khí đáng sợ gì đó hay không? Tiểu Mạt không nói gì, nhìn hắn thật lâu, mới nheo lại hai mắt lãnh đạm nói. Đại ca ca, ngươi lại đoán đúng rồi, hai người các nàng thật là lợi hại, nhất là cái tỷ tỷ Bạch Dực xinh đẹp kia, nàng có quang minh cùng sinh mệnh lực mà ta sợ hãi nhất, cho dù chỉ có một mình nàng, cũng đủ để đem ta đả bại. Ngay tại thời điểm các nàng muốn đem ta đánh bại, ta chỉ có thể sử dụng cấm kỵ ma khí mà năm đó mẫu thân cho ta làm cho chúng ta ba cái, đồng thời tiến nhập thời gian cùng không gian chớ chú. Thời gian cùng không gian chớ chú, Diệp Vô Thần nhỏ giọng lặp lại những lời này, mày cau lại. Hì hì, tuy, góc truyện audio.com, rằng ma khí nọ chỉ có thể dùng một lần, thời điểm dùng ngay cả chính mình đều trốn không thoát, bất quá đó thật sự là một món ma khí chơi rất tốt. Ở trong thời gian vặn vẹo, thân thể chúng ta đều về lại thời điểm rất nhỏ, liền ngay cả lực lượng cũng về lại thời điểm kia, duy nhất hoàn toàn giữ lại chỉ có trí nhớ. Ở trong không gian vặn vẹo, ba chúng ta bị đưa đến địa phương khác nhau. Khi ta tỉnh lại, ta chính là tại cái địa phương này. Sau đó, những người khác nơi này đều chết hết. Nơi này, thành nhà của ta. Diệp Vô Thần, cách chương.